Kiều Hoa, hệ thống, chương 32, C32, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trước một ngày giáo huấn, Ngụy Anh lại lần nữa dậy sớm muốn đi lâm triều. Thời điểm mang lên Lam Trạm nhìn bị mang lên triều đình Lam Trạm, đủ loại quan lại đều hít một hơi. Nghi phi bị tước phi vị, tin tức đêm qua liền truyền tới vài vị quan lớn lỗ tai, đồng thời truyền đến còn có Nguyệt Hoa quân liền vượt số cấp bị tấn phong vì hoàng quý quân tin tức. Đủ loại quan lại đều còn đang suy nghĩ, hôm nay trong triều đình hướng đế quân đưa ra, việc này không ổn, chưa bao giờ có này tiền lệ, nhưng không đợi bọn họ mở miệng, đế quân cũng đã đem người đưa tới đại điện thưởng. Sủng thê vô độ Lam Trạm ở Ngụy Anh năn nỉ ỉ ôi dưới, đáp ứng Ngụy Anh có thể tùy thời tùy chỗ ôm hắn. Tuy rằng hệ thống bản thân liền kiến nghị Lam Trạm làm như vậy, nhưng Lam Trạm không có nói cho Ngụy Anh đây là hệ thống kiến nghị, bởi vậy đổi tới rồi Ngụy Anh vài cái trở lại nguyên thế giới lúc sau điều kiện, Lam Trạm tỏ vẻ thực hảo, ta thực vừa lòng. Hệ thống, không hổ là ngươi, học cái xấu học thật mau. Đủ loại quan lại đều cau mày nhìn trên long ỷ không coi ai ra gì tu ân ái hai người. Đủ loại quan lại đều đang chờ lễ bộ thượng thư tiến lên nói chuyện, nhưng là lễ bộ thượng thư ngươi vẻ mặt tươi cười nhìn kia hai là ý gì? Làm lễ bộ thượng thư hy thần, khó được nhìn đến A Trạm như vậy kiều tiếu đãi ở A Anh trong lòng ngực ta nhiều nhìn xem làm sao vậy. Ta còn phải nhiều nhìn xem, về sau về nhà hảo họa ra tới cùng trong nhà các trưởng bối chia sẻ, như vậy đáng yêu A Trạm bọn họ không thấy được thật là quá đáng tiếc, ta là cái hiếu thuận hài tử cho nên ta muốn họa cái họa cho bọn hắn xem. Làm kiều tiếu Trạm thật cũng không cần. Cuối cùng không chờ đến lễ bộ thượng thư lên tiếng, vẫn là nhìn không được tể tướng tiến lên nói đến quân thượng, hậu cung người không được can thiệp triều chính, còn thỉnh đế quân làm Nguyệt Hoa quân trở về đi. Lam Trạm ở nghe được tể tướng nói chuyện lúc sau liền không hề cùng Ngụy Anh nhị oai, chờ tể tướng nói xong lời nói, liền nơm nớp lo sợ đứng lên, ủy ủy khuất khuất đối Ngụy Anh nói, quân thượng, đại nhân nói đúng, tổ tông quy củ đó là như thế, thần vẫn là đi về trước. Biết rõ Lam Trạm là ở diễn kịch, Ngụy Anh vẫn là không thể gặp Lam Trạm bộ dáng này, cho nên không đợi người ta nói xong lời nói liền đem người một lần nữa kéo về trong lòng ngực, cố ý phóng đại thanh âm nói đến, ngươi quan trọng nhất nhiệm vụ là bồi ta, không phải đi nói cái gì quy củ, vẫn là nói ở ngươi trong lòng quy củ so bản đế quan trọng. Ân, đương nhiên không phải, quân thượng tự nhiên càng quan trọng. Lam Trạm thần sắc hoảng loạn nói, vậy đúng rồi, bản đế hiện tại muốn ngươi làm chính là ngoan ngoãn ở chỗ này bồi ta, hiểu chưa? Ngụy Anh nhìn Lam Trạm ôn nhu cười nói, Ngụy Anh, Trạm Trạm kỹ thuật diễn thật tốt, đúng vậy, Lam Trạm ngoan ngoãn đãi ở Ngụy Anh trong lòng ngực đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu. Lam Hy thần, A Trạm giỏi quá, không hề biểu diễn dấu vết. Một chúng quan viên xem đến trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, vị này Nguyệt Hoa quân thật đúng là không đơn giản, xí diễm đế quân từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, thế nhưng có thể cười đến như vậy ôn nhu hống người, Nguyệt Hoa quân thủ đoạn không bình thường a. Binh bộ thượng thư cùng hình bộ thượng thư liếc nhau, đồng thời tiến lên hành lễ nói đến, quân thượng, việc này không phải là nhỏ, còn thỉnh quân thượng tam tư thỉnh Nguyệt Hoa quân trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là bản đế gần nhất quá dễ nói chuyện, thế cho nên các ngươi một cái hai cái đều dám nghi ngờ bản đế quyết định. Ngụy Anh sắc mặt rốt cuộc lạnh xuống dưới. Thần không dám, đủ loại quan lại quỳ xuống hành lễ nói đến. Bản đế xem các ngươi là không có gì không dám, công bộ thượng thư đau lòng nữ nhi bản đế còn có thể lý giải, thừa tướng cũng phản đối chuyện này khiến cho bản đế thực khó hiểu, thừa tướng, ngươi không tính toán nói hai câu. Ngụy Anh lạnh lùng nhìn đủ loại quan lại, mới đem tầm mắt truyền tới thừa tướng trên người nói đến. Hồi quân thượng, quên cơ tự vào cung ngày ấy khởi liền cùng thần đoạn tuyệt phụ tử thân duyên, thần chung với xí diễm hoàng thất tự nhiên cũng nhận đồng tổ tông quy củ. Thừa tướng thập phần bình tĩnh nói đến, Nga, hoàng quý quân ôn nhu hiền đức là vị tính tình cực hảo, như thế nào cùng thừa tướng đoạn tuyệt phụ tử thân duyên? Chẳng lẽ là nơi này có cái gì hiểu lầm, không ngại hôm nay nói ra cũng làm bản đế tới thành thật này việc nhà sự. Ngụy Anh ôm sát trong lòng ngực người, nhìn thừa tướng nói đến. Ngụy Anh cùng Lam Hy thần nhìn nhau liếc mắt một cái, rất nhỏ gật gật đầu. Xem ra, vị này đế quốc quyền cao chức trọng, ở dân gian đức cao vọng trọng thừa tướng, rất có thể chính là bọn họ lần này nhiệm vụ mục tiêu. Quân thượng nói quá lời cũng không có cái gì hiểu lầm, xin hỏi quân thượng, hoàng quý quân là. Thừa tướng đối Ngụy Anh vấn đề tránh mà không nói, ngược lại hỏi cái vấn đề. Ngụy Anh nhìn thoáng qua Trịnh Công Công, Trịnh Công Công lập tức gật đầu tiến lên nói đến. Xí diễm đế ngự chiếu, Nguyệt Hoa quân Lam Vong Cơ ôn nhu nhã nhận lịch sự, quân tử đoan chính, thâm đến đế tâm, ngay trong ngày khởi, sách phong hoàng quý quân, nhân đây chiêu cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui, đại xá thiên hạ, miễn trừ thuế má 3 năm. Quân thượng, đại xá thiên hạ là liền chính cung hoàng hậu đều không có thù vinh, như vậy không ổn. Quân thượng, tổ tiên có quy, phàm hậu cung người tấn chức một lần không được lướt qua tam cấp. quân thượng như thế, có vi tổ quy. Quân thượng, này cử không ổn, quân thượng, Tình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tình quân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tình quân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tình quân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tình quân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tình quân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đủ rồi, Ngụy Anh thật mạnh vỗ vào bàn thượng, đủ loại quan lại im tiếng. Bản đế là ở thông chi các ngươi, không phải ở cùng các ngươi thương nghị, việc này như vậy quyết định, sẽ không lại sửa, lại có người phản đối, vậy không cần xuất hiện ở bản đế trước mặt, bãi triều. Ngụy Anh giận không thể át nói xong, lôi kéo Lam Trạm xoay người liền đi rồi. Lưu lại đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau, làm lễ bộ thượng thư Hy Thần, a anh làm được xinh đẹp. Cho các ngươi phản đối hai người bọn họ ở bên nhau, bị mắng đi. Chờ Ngụy Anh mang theo Lam Trạm cùng nhau rời khỏi sau, Lam Hy Thần cũng thảnh thơi rời đi. Theo triệu lệnh truyền tới dân gian, Hoàng Quý Quân Yêu Phi danh hào cũng dần dần ở dân gian truyền khai, Nhiếp Hoài Tăng phe phẩy cây quạt ngồi ở trà lâu, nghe thuyết thư tiên sinh giảng Yêu Phi khuynh thiên hạ chuyện xưa, sờ sờ túi tiền bạc, vui vẻ cười. Từ Ngụy Anh ở trên triều đình phát hỏa lúc sau, liên tục vài thiên không vào triều sớm, lại vẫn luôn bồi Lam Trạm đãi ở Càn Dương Điện, Lam Trạm Yêu Phi chi danh càng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trạm, ta cũng không nghĩ tới nhiệm vụ đơn giản như vậy. Hệ thống, đây là cái sa điêu nhiệm vụ, là dùng để khôi hài cùng thả lỏng. Cách chương.